Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Chiến Võ Tôn. La Thần càng là không thể tiếp nhận, năm ngoái, Thạch Hạo vẫn là hắn trận chung kết lúc đối thủ, mặc dù hắn dùng bỉ ổi thủ đoạn mới thắng được, nhưng là, hắn cũng không cho rằng Thạch Hạo mạnh hơn chính mình, chỉ là vì có thể ổn bảo đảm thắng lợi. Hắn mới vận dụng thủ đoạn như vậy. Về sau, hắn tiến nhập Đế Đô Học Viện, càng bị Võ Tôn thu làm đệ tử. Hiện tại càng là chứng thực hắn có được linh căn, có thể tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa, có được càng thêm quang minh tiền đồ. Thạch Hạo lại là giết đi ra, đem hắn nghiền thành cặn bã, quang mang ảm đạm, có được linh căn mới có thể bước vào dưỡng hồn cảnh. Đây là mọi người công nhận là, cho nên, Thạch Hạo trở thành Võ Tôn, nói rõ cái gì, hắn cũng có được linh căn, thậm chí đã tu thành dưỡng hồn. Trời à, La Thần không thể nào tiếp thu được, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, thượng thiên đã sinh hắn La Thần, cho hắn nhiều bức như vậy điều kiện, vì cái gì còn muốn sinh một cái Thạch Hạo, đem hắn nghiền thành cặn bã đâu. Bành, bành, bành, Thạch Hạo cùng Đoàn Cảnh Hồng đối oanh, vài quyền xuống tới, hắn đối với Đoàn Cảnh Hồng lực lượng cũng có tinh tường nhận biết. Võ Tôn cất bước lực lượng, xác thực từ 1 triệu cân bắt đầu, Đoàn Cảnh Hồng mà nói, lực lượng không sai biệt lắm có 1,1 triệu cân, còn mạnh hơn hắn, nhưng khác biệt chỉ là 10 mấy vạn cân mà nói. Tại bọn hắn hiện tại lực lượng cơ số tới nói, cũng không phải là rất lớn. Thạch Hạo hoàn toàn có thể trèo trống, chỉ là ở đây trên mặt, Thạch Hạo khẳng định rơi vào hạ phong, dần dần bị Đoàn Cảnh Hồng đè xuống đánh. Thạch Hạo há lại bị động bị đánh tính cách. Hắn lập tức sử xuất Phi Vân Quyền, lập tức lực lượng có 8 thành tăng phúc. Hừ, ngươi thế mà còn biết Thạch gia Phi Vân Quyền. Đoàn Cảnh Hồng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến thành trào phúng. Xem ra, ngươi cùng Thạch gia có rất sâu quan hệ. Bất quá đáng tiếc là, lão phu cũng không là không có nắm giữ nguyệt cấp cao giai võ kỹ. Hắn hóa quyền là trường, sử xuất một bộ trưởng pháp, đồng dạng uy lực tăng vọt. Cái này cũng là nguyệt cấp cao giai võ kỹ, mặc dù mọi người đều là đồng dạng 8 thành lực lượng tăng phúc, có thể lực lượng cơ số khác biệt, 150,000 cân lực lượng chênh lệch lập tức phóng đại, đều muốn tiếp cận 300,000 cân. Kể từ đó, Đoàn Cảnh Hồng ưu thế tự nhiên tiến một bước phóng đại. Chung quanh đám người thấy một lần, ai cũng gật đầu, gừng càng già càng cay. Đoàn Cảnh Hồng thành danh nhiều năm, như thế nào chỉ là hư danh? Giết hắn, giết hắn, La Thần thì là ở trong lòng quát. Người như vậy quá lóng lánh, đem hắn so đến ảm đạm vô quang, để hắn tự ti, càng làm cho tâm hắn sinh sát cơ. Thạch Hạo cũng hừ một tiếng, thế công đột biến, Bát Cực Quyền, nhật cấp cao giai võ kỹ. Nhật cấp cao giai, đây là khái niệm gì? Lực lượng tăng phúc gấp 2. Oanh, Thạch Hạo lại vung một quyền, gần 3 triệu cân lực lượng gào thét, đem không khí đều là đè ép thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đi theo nắm đấm của hắn phía sau, hướng về Đoàn Cảnh Hồng hung hăng đập tới. Đoàn Cảnh Hồng làm sao nghĩ đến Thạch Hạo lại có được khủng bố như thế võ kỹ, muốn trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể kiên trì đối cứng. Bành, dưới một kích, hắn liền bị đánh lui. Đằng đằng đằng, hắn mỗi lui một bước, đều là sinh sinh đem gạch dẫm nát, toàn bộ bàn chân hoàn toàn hõm vào, lại vẫn là không cách nào đánh tan trên người hắn trùng kích chi lực. Chỉ có thể từng bước một lại lui, lưu lại một chỗ gạch vỡ cùng dấu chân. Mẹ nó, thấy cảnh này, tất cả mọi người là ôm đầu, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đoàn Võ Tôn lại bị đẩy lui, Chơi, Đoàn Cảnh Hồng cũng là 10 phần chấn kinh. Thạch Hạo vừa bộc phát này để hắn đều là không tưởng được. Càng khủng bố hơn chính là cái gì? Rõ ràng hai người là quyền trưởng tấn công. Như vậy, mặc dù mình ăn vào trọng kích, có thể lực phản chấn cũng đồng dạng sẽ tác dụng tại trên người của đối phương. Dưới một kích này, để hắn toàn thân xương cốt đều là đang rên rỉ, khó chịu không gì sánh được. Nhưng nhìn Thạch Hạo biểu lộ, lại là dễ dàng, không hề ảnh hưởng. Điều này có ý vị gì? Đối phương thể phách cường độ tại phía xa trên hắn. Cái này để hắn không thể nào tiếp thu được. Thạch Hạo rõ ràng chỉ có 16 tuổi, chính là từ nhỏ liền luyện thể, lại há có thể rèn luyện ra so với hắn còn muốn cường hoành hơn thể phách. Cái gì võ tôn, không gì hơn cái này. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, tràn đầy khinh thường, cái này khiến Đoàn Cảnh Hồng tức giận đến kém chút thổ huyết. Quá khinh bỉ, đơn giản xem hắn là không có gì a. Người rốt cuộc là ai? Hắn nhịn không được hỏi, rõ ràng lực lượng không bằng hắn, có thể lực bộc phát lại vượt qua. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đối phương võ kỹ cao minh hơn tự mình. Nhưng là, nhật cấp võ kỹ a, cho dù là tại trong Bạch Vân Tông, cũng không có người có thể có được. Làm sao có thể xuất hiện tại một tên thiếu niên trên thân? Đương nhiên, có lẽ một vị nào đó trưởng lão từ trong di tích cổ thu được. Nhưng cũng không có công bố chi tại. Dù sao, nhật cấp võ kỹ quan hệ quá lớn. Vậy hắn là trưởng lão nào đó con riêng sao? Mà lại đến vô cùng thiên vị. Nếu không làm sao có thể truyền thụ chân quý như vậy võ kỹ? Không sợ bị người bắt ép hỏi ra võ kỹ sau diệt khẩu sao? Ra ra ngươi, Thạch Hạo cười nói, thiết quyền vung không ngừng. Đoàn Cảnh Hồng vừa tức đến run rẩy, tiểu tử này thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Hắn bạo hống một tiếng, oanh một chút, trên song trường đúng là bốc cháy lên hỏa diễm tới. Ô, lần này, Thạch Hạo thật sự là giật nảy cả mình. Ngươi nhà làm ảo thuật sao? Sau đó, hắn liền nghĩ đến, tại Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ, có thật nhiều không thể tưởng tượng võ kỹ, ngoại trừ hắn hiện tại tu luyện mấy loại, mặt khác căn bản chính là như là thiên phương dạ đàm. Tỷ như nói, một trưởng oanh ra, lôi đình diệt thế, làm sao có thể chứ? Lực lượng lại lớn, cũng không có khả năng dẫn động lôi đình đúng hay không? Nhưng mà bây giờ thấy Đoàn Cảnh Hồng trên song trưởng bốc cháy lên hỏa diễm, Thạch Hạo cuối cùng là biết, những võ kỹ này cũng không phải là ý nghĩ, mà là thực sự có thể thực hiện. Điều kiện tiên quyết là, đến bước vào võ tôn, lực lượng của hắn nhưng so sánh võ tôn, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là cao cấp võ tông. Nhìn thấy Thạch Hạo biểu lộ, loại bộ dáng giật mình kia tuyệt không phải giả vờ. Để Đoàn Cảnh Hồng không khỏi lòng sinh nghi hoặc, người cũng không phải là dưỡng hồn cảnh. Hắn nói ra, nếu là dưỡng hồn cảnh mà nói, hồn lực câu thông thiên địa nguyên tố, có thể tùy tiện dẫn động hỏa diễm, băng xương, kim loại các loại đối ứng nguyên tố chi lực. Đây là mỗi một tên dưỡng hồn cường giả đều có thể làm được. Dưỡng hồn, đây là vật gì? Thạch Hạo trong lòng mờ mịt. Nhưng như thế nào sẽ yếu thế rồi? Cái gì dưỡng hồn không dưỡng hồn? Có thể đánh nổ ngươi là được rồi. Hắn vận chuyển ra cương kình bảo hộ ở trên thân. Quả nhiên, Đoàn Cảnh Hồng trong lòng bừng tỉnh. Đối phương cũng không phải là võ tôn, cũng chính là dưỡng hồn cảnh. Cũng không biết tại sao, tên gia hỏa biến thái này đem phá cực tu được siêu việt bất luận kẻ nào. Lúc này mới có thể giải thích vì cái gì lực lượng của hắn lớn như vậy, nhưng lại không cách nào vận dụng nguyên tố chi lực, thậm chí căn bản không có từng nghe nói. Bất quá, gia hỏa này lại là tu luyện thế nào đi ra, mà lại, như thế nào lại có được nhật cấp võ kỹ? Chẳng lẽ, đối phương đạt được cái nào đó cường giả tuyệt thế truyền thừa? Cho nên, rõ ràng đối với võ đạo giới hoàn toàn không biết gì cả. Có thể thực lực nhưng lại mạnh đến mức kinh người. Không thể không nói, mặc dù hắn đoán được không tính chính xác, nhưng lại lừa được 7-8 phần. Hắn lập tức tim đập thình thịch, hiện lên mãnh liệt lòng tham. Nếu như phần truyền thừa này cho hắn đoạt được, tiểu tử, cho lão phu chết đi. Đoàn Cảnh Hồng giá ngự lấy hỏa diễm song trường, hướng về Thạch Hạo Bảo oanh mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.